Thần y đào hoa, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thanh Sơn đứng thẳng người, vội vàng nói, là tôi, Tiểu Châu, chuyện này cậu làm rất tốt, nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một lát nữa quan tiểu thư cậu không cần quan tâm, nhưng người và xe đuổi theo cô ấy phải đưa về cục công an. Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không thả ra. Biết chưa? Vũ Trường An trầm giọng dặn dò nói. Đã hiểu. Châu Thanh Sơn lớn tiếng nói. Vậy thì tốt. Vụ án này cậu truy hỏi trước. Nếu không hỏi ra được gì, thì giao cho đội cảnh sát hình sự. Việc này lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Không thể làm qua loa được. Vũ Trường An nói. Vâng. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Châu Thanh Sơn lớn tiếng đáp lại. Sau đó, lại cười hỏi. Cục trưởng Vũ cái đó. Tôi đảm bảo sẽ điều tra rõ vụ án này cho ông. Còn chuyện giao cho đội cảnh sát hình sự tôi thấy hay là thôi đi. Sao thế? Tiểu tử cậu chắc chắn có thể làm được như vậy à? Vũ Trường An đương nhiên biết chút tâm tư đó của Châu Thanh Sơn. Nhưng ông lại không quan tâm. Ngược lại chỉ cười hỏi. Nhất định có thể mà. Châu Thanh Sơn nói. Vậy được, đợi cậu làm xong nói tiếp đi. Trước 8 giờ, cậu đến văn phòng gặp tôi. Nhân tiện nói rõ tình hình cho tôi biết. Vũ Trường An nói xong, liền cúp điện thoại. Châu Thanh Sơn nghe được câu này, trong lòng đột nhiên kích động. Thằng khốn kiếp, nói, là ai sai bọn mày đến đâm tao? Ngay khi Châu Thanh Sơn cất điện thoại vào, quan Tiểu Hà ở một bên khác, Diệp Thiếu Xuyên nhìn thấy hai người tài xế đã bị bắt giữ. Một người trong đó đã bị ngã trên mặt đất, còn quan Tiểu Hà với đôi lông mày mọc thẳng đang chửi. Bới nói, mày làm cái gì, ai sai mày động thủ? Vài viên cảnh sát không ngờ rằng quan Tiểu Hà lại làm vậy. Thấy tài xế bị cô đạp ngã xuống đất, bỗng có chút phẫn nộ, từng người một chạy tới. Châu Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, nói thầm không được, vội vàng chạy tới nói. Làm gì đấy, tránh ra. Dù sao Châu Thanh Sơn cũng là đội trưởng đội cảnh sát giao thông của thành phố. Cấp bậc của anh ta cao hơn vài người cảnh sát. Thấy anh ta đã lên tiếng rồi, vài người cảnh sát tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn lui ra. Quan tiểu thư, ở đây nhiều người phức tạp. Nếu cô muốn hỏi gì, đợi tôi đưa người đến cục cảnh sát được không? Châu Thanh Sơn nói với quan Tiểu Hà đang nổi giận đùng đùng. Anh ta không dám đắc tội quan Tiểu Hà. Nhưng ở đây lại là trên ngã tư. Không ít người đã tập trung lại. Anh ta không muốn vì vậy mà gây ra thêm bất cứ chuyện nữa. Tiểu Hà, chuyện này sau này tính tiếp đi. Chúng ta đi nhanh thôi. Đừng để chị Lữ đợi rồi lo lắng. Lúc này, Diệp Thiếu Xuyên cũng đi tới nói. Trên thực ra, Diệp Thiếu Xuyên càng muốn biết lai lịch của hai người này hơn quan Tiểu Hà. Nhưng anh hiểu rõ, ở đây quả thực không phải là nơi để truy hỏi. Không nói đến những người cảnh sát đó. Dựa vào đám đông không ngừng vây quanh, truy hỏi vào lúc này nhất định cũng không ra được gì. Hơn nữa, bây giờ đã gần 6 giờ rồi. Lữ Thanh Tuyết nhất định chờ anh đến mức lo lắng. Anh cũng muốn được về sớm, không để người sau lo lắng. Diệp Thiếu Xuyên không nói Lữ Thanh Tuyết vẫn ổn. Vừa nói đến Lữ Thanh Tuyết, trong lòng quan Tiểu Hà càng khó chịu hơn. Trừng mắt nhìn anh một cái nói. Không vội, suýt chút nữa thì bị đâm chết rồi. Nếu đi thì anh đi đi. Tôi đến cục công an. Chấm, vậy cũng được. Sau này có tình hình gì cô nói với tôi một tiếng. Cách chương.